Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em sẽ mau lớn lên để trở thành cô dâu của Thương ca ca mà. Cách Nhi dịu dàng cười nói ngọt ngào. Vài năm sau, Cách Nhi 15 tuổi đã trở thành một thiếu nữ duyên sáng, hấp dẫn ánh mắt của bác xã Thương. Ánh mắt của anh lúc nào cũng nhìn về phía Cách Nhi, nguyện không khi nào buông ra cả. Nhìn vào đôi tay đấm mẫu của hắn, Cách Nhi kinh ngạc cất tiếng hỏi. Thương ca ca, làm sao anh lại giết người chứ? Dám có ý định đánh Cách Nhi, bọn chúng đều đáng chết cả. Bác giả thường lúc này đã trưởng thành cười lạnh nói, hoàn toàn không để ý đến việc giết người. Không, anh không phải là Thương ca ca của tôi. Thương ca ca của tôi không tàn nhẫn như vậy. Nhìn thấy cảnh đổ máu, ở trong lòng Cách Nhi rất đau. Bác giả thường nắm lấy bả vai của Cách Nhi, không cam tâm mà cất lời gầm nhẹ. Cách Nhi à, em là của anh. Anh không thể để người khác đến cướp em đi được. Anh chính là đồ ma quỷ. Cách Nhi lạnh lùng nói, gương mặt cô non nớt như búp bê xinh đẹp mà trong lòng vô cùng cứng rắn lộn lùng. Là ma quỷ cũng được, là sa tăng cũng được. Bà giả thường anh nhìn trúng cái gì thì nhất định sẽ không buông tay. Thương ca ca, anh thật là tàn nhẫn. Anh ta là bạn của Cách Nhi. Anh giết anh ấy, em sẽ hận anh cả đời. Cách Nhi thê lương mà rít lên. Cách Nhi à? Bác giả thường giật mình tỉnh ở trong cơn ác mộng. Ánh mắt của hắn ánh lên một sự bi thống. Em vĩnh viễn không được phản bội anh. Vĩnh viễn không được vứt bỏ anh. Hắn hung hăng nói. Lý Tử Đạp vừa cười, vừa đặt Lâm Khải Nhi xuống giường. Nhìn qua mặt nhỏ nhắn đang say men rượu. Hắn không nhịn được mà khẽ lắc đầu cười. Thật đúng là một đứa trẻ. Ngay cả uống cốc tai cũng có thể say đến thế này. Hắn đang đứng dậy muốn rời đi. Nhưng đột nhiên Lâm Khải Nhi đang say, kéo cánh tay của hắn ngã xuống, khiến cho đôi môi hắn đè lên đôi môi hồng xinh đẹp của cô. Lý Tử Đạp bị bất ngờ ngã xuống người của Khải Nhi, đôi môi mọng nước tràn ngập mùi hoa sơn chi của cô dán lên môi hắn. Hắn kinh ngạc trợn to mắt, tim hắn đập mạnh loạn nhịp giống như bị u mê. Cha thúc thúc à? Lâm Khải Nhi đột nhiên tăng lên lực ở cánh tay, cắt cao ôm chặt đầu của Lý Tử Đạp trong kiểu tay, khiến cho môi hắn càng dán chặt vào người cô hơn. Đôi lông mi hình cánh quạt của Lý Tử Đạp run rẩy, đôi mắt màu lam tuyệt đẹp của hắn chớp lia lịa. Hiện trường chỉ nghe thấy tiếng tim của hắn đang đập mạnh mẽ và loạn nhịp. Đột nhiên phát hiện ra vẻ quyến rũ của Phí Phí cái, nhất là đôi môi đỏ bừng nhỏ nhắn kia, khóe môi hắn tràn ngập mùi hoa sơn chi, khiến cho hắn bắt đầu mê mẩn. Hít sâu một hơi, lập tức mùi hoa sơn chi kia tràn ngập vào tim gan, thật là thơm, thật là ngọt, giống như mùi vị ở cánh môi cô làm hắn say mê. Cuối cùng không có cách nào cầm lòng được, Lý Tử Đạp ôm Khải Nhi vào lòng, mạnh mẽ cắn nuốt đôi môi hồng đang quyến rũ hắn. Hương vị ngọt ngào y như hắn tưởng tượng, thật là mất hồn khiến hắn không thể buông ra. Lưỡi hắn thử dò xét mở hàm răng của Khải Nhi ra, dẫn dắt cái lưỡi mềm mại của cô cùng dây dưa với hắn. Cha thúc thúc à, Khải Nhi thật là yêu người nha. Lâm Khải Nhi đang trong say men rượu, cau mày nỉ non ở trên môi của Lý Tư Đặc. Cha thúc thúc ư, hắn ta là ai? Ở trên mặt của Lý Tư Đặc hiện lên nét ảm đạm. Hắn cái cắn cánh môi rồi gỡ cánh tay của Lâm Khải Nhi đang vòng ở trên cổ mình xuống, vội vàng muốn đứng dậy. Này Vương Tử, có mỹ nhân bao ngày yêu thương nhớ nhung trong lòng mà ngài vẫn ngoan thế. Nếu như là ta thì đã sớm ác bổ mà hồ nhào vào con dê rồi, đem tiểu mỹ nhân ăn sạch đó. Một giọng nói trêu thức vang lên ở phía ngoài cửa. Nghe âm thanh chế giễu kia, Lý Tử Đặc đang cố gắng đứng lên, lại sợ tới mức ngã sấp xuống người của Lâm Khải Nhi. Lần này đôi môi hắn kinh ngạc mà mở lớn, vừa vặn bao phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Bị hắn chạm vào, Lâm Khải Nhi thấy đau thì khẽ rên lên, hô hấp nóng bỏng của cô phả vào miệng của Lý Tử Đạp, làm khuôn mặt tuấn tú tự thiên sứ của hắn đỏ ửng. Lý Tử Đạp xấu hổ ho nhẹ, nếu không nhớ đến Trôn đang đứng ở cửa, hắn thật sự là muốn nhấm nháp cái miệng yêu kiều của Lâm Khải Nhi. Từ trên người Lâm Khải Nhi bò dậy, Lý Tử Đạp bất mãn trừng mắt nhìn Trôn. Anh rể yêu quý của tôi, ai dám ở đây trêu chọc tôi hả? Có muốn tôi nói với chị tôi là ngày hôm nay anh có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh hay không cơ chứ? Vừa nghe xong, Trôn lập tức biến sắc mặt, hắn vội vàng xua tay nói. Đừng đừng, Vương Tử của tôi à? Ngài cũng biết từ trước tới giờ tôi chỉ mạnh miệng mà thôi, cũng chưa từng phản bội chị gái của ngài mà. Lý Tử Đạp cười gian xào tiến sát vào Trôn hơn. Làm sao tôi biết được chứ? Nhưng nếu tôi còn nghe thấy anh trêu chọc tôi một lần nữa, thì nhất định tôi sẽ nói cho chị gái tôi về cái gì đó về anh đó. Vương Tử của tôi à, ngài thay cho người anh trẻ này đi, tôi đi ra ngoài trước. Vương Tử, ngài cứ tiếp tục đi. Trôn cười cười khoác khoác tay với Lý Tư Đặc rồi chạy như là bỏ trốn. Lý Tư Đặc đắc ý lắc đầu cười. Anh chồng này so với trẻ con còn ngây thơ hơn nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net